Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 909 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 908 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Ngân Kim và bạn Tiến Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đang sinh sống tại Mỹ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do những người thân của bạn đã kể cho bạn nghe. Trong đó có chuyện bạn nhìn thấy luôn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là do người bạn thân của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này á bắt đầu xảy ra cách đây rất là lâu, nhưng mà sau này á là người bạn này mới nghe mẹ của bạn kể lại. Đầu tiên á là cái năm mà người bạn đó chỉ mới có cỡ 5 6 tuổi mà thôi. Thì cái ngày hôm đó đang ở nhà thì có cái người em họ của bạn này qua chơi. Trong lúc hai chị em ngồi chơi, ngồi nói chuyện với nhau á, thì mẹ của bạn đó đã lấy một cái máy chụp hình. Mà hồi xưa cái máy chụp hình là mình chụp xong mình phải đem phim ra ngoài tiệm để mà mình rửa các bạn. Thì mẹ của bạn đó đã lấy cái máy chụp hình để mà chụp hai chị em lại. Thì sau đó vài ngày á, là mẹ của bạn này đã đem máy chụp hình đi rửa hình. Và khi rửa hình coi lại á, thì cái tấm hình mà chụp hai chị em á, là ngoài hai chị em ra, trong khi lúc đó là chụp chỉ có hai chị em thôi, nhưng mà ngoài hai chị em ra còn có thêm một người. Và cái người đó đang ngồi kế người bạn của bạn là con của cô này. Mà cái người này á là nhìn y chang như người bạn của bạn luôn, giống y đúc, giống 100% luôn các bạn. Thì khi mà cái cô này xem hình, cô này giật mình hết hồn hết trơn luôn. Là tại vì á là trong hình á là ngoài hai chị em đang ngồi để mà cho mẹ chụp hình ha, là cái người bạn của bạn đang cười mỉm, trong khi cái người kế đó đó là cười thiệt là tươi các bạn, cười mà nhăn răng ra luôn ha. Mà ngồi kế bạn của bạn, cái người này hoàn toàn không có màu, dạng giống như là mờ mờ, nhưng mà ngộ một cái rằng cái người này á là tỏa ra một cái thứ ánh sáng màu vàng, nó chóa đến nỗi mà nó ánh lên trên cái vai người bạn của bạn luôn, mà cười tươi thiệt tươi các bạn, nhìn y chang như người bạn của bạn, giống y đúc luôn. Thì khi mà cô xem cái tấm hình như vậy, cô rất là sợ, sao kỳ vậy, trong khi lúc chụp đó là chỉ chụp hai chị em nó thôi, bây giờ lòi đâu ra thêm một đứa nữa. Thành ra cô này sợ quá, cô này đã đốt cái tấm hình đó đi và giấu cái chuyện này không có kể cho ai nghe cả. Thì bắt đầu cũng trôi qua nhiều năm sau, cái lúc này người bạn của bạn đã lớn lên rồi. Thì do là gia đình của bạn này á là có làm một cái xưởng chả lụa đó các bạn. Thì hôm đó là gia đình của bạn này có tổ chức một cái bữa tiệc. Bữa tiệc này á là có gia đình nè, rồi bà con dòng họ trong nhà, với lại những người nhân viên mà làm trong cái xưởng chả lụa đó. Thì cái ngày hôm đó là bạn này trang điểm rất là đẹp luôn. Nhưng mà trong cái bữa tiệc á là bạn này có để ý có một cái anh này là làm trong xưởng của bạn. Bạn cũng biết cái anh này. Mà cái ngày hôm đó ảnh cứ nhìn bạn một cách rất là kỳ. Ban đầu á là khi mà bị cái anh đó nhìn á là người bạn của bạn chỉ cảm giác rằng à chắc là do hôm nay mình trang điểm đẹp, mình mặc đồ đẹp cho nên mình đẹp lên thì cái anh đó chắc là anh nhìn mình. Nhưng mà một hồi sau bạn cảm nhận rằng á là cái anh này không phải nhìn bạn bởi vì bạn đẹp mà nhìn cái kiểu kỳ lắm. Và anh này cứ lầm lì lì mà cái ánh mắt của anh của ảnh rất là kỳ. Cho nên đó là bạn mới cảm thấy rằng đó là ủa sao kỳ vậy ta? Thành ra người bạn của bạn đã kêu mẹ của bạn lại. Rồi bắt đầu á là nói với mẹ bạn rằng á là à, mẹ ơi mẹ, sao mà cái anh đó ảnh nhìn con mà Nãy giờ anh nhìn kỳ dữ lắm, ảnh nhìn mà cứ lầm lầm lì lì kỳ cục dữ lắm mẹ. Thì mẹ của bạn này mới kéo bạn vô phòng. Và lúc này do bạn đã lớn rồi, cho nên nó là mẹ của bạn này cũng kể luôn. Nói rằng là cái anh đó đó, thì ảnh mới vừa vô xưởng mình làm chỉ có một thời gian ngắn thôi. Mà do xưởng này á là giống như là có bao ăn ở các bạn. Thí dụ như người nào mà có gia đình rồi người ta hả là về nhà thì người ta cứ về. Còn người nào mà từ dưới quê lên mà không có nhà, không có thuê phòng trọ đó là sẽ ngủ lại ở lại xưởng luôn. Thì mẹ kể rằng cái anh này á là do dưới quê lên, cho nên đó là khi mà lên đây là ngủ lại ở xưởng. Và anh này ngủ trong phòng giặt của gia đình bạn á, mà chỉ ngủ một mình thôi. Thì anh này đã kể lại cho mẹ bạn nghe rằng đó là ngay cái đêm đầu tiên, cái lúc mà trải chiếu, thí dụ như anh này trải chiếu nằm bên đây thì cái máy giặt nằm bên đây, trong cái lúc này anh này ảnh ngủ á là tự nhiên ảnh nghe tiếng lục cục ở trong máy giặt, thì ảnh mới giật mình dậy. Ảnh mới nhìn lại cái máy giặt á, thì dạng máy giặt này là một cái máy giặt cửa trên đó các bạn. Thì ảnh nhìn lại cái máy giặt, ảnh thấy cái máy giặt nó rung rinh, nó nhúc nhích. Cho nên ảnh cứ tò mò ảnh nhìn thì ảnh thấy có một cái chớp đầu, giống như là cái chớp đầu mà cái khúc này thôi á các bạn, chỉ thấy một cái chớp đen có tóc thôi, là giống như đang ngồi rình ở trong máy giặt mà đang lú cái đầu lên. Thì anh này ảnh biết là ma rồi, nhưng mà bản thân của ảnh thì từ nào giờ cũng bị ma nhét nhiều, cho nên ảnh cũng chả có sợ. Ảnh mới quay mặt qua bên đây để mà ngủ tiếp. Nhưng cho tới cái đêm thứ hai, cái ngày hôm sau đó, thì ảnh đang ngủ cũng ngon, ảnh lại nghe tiếng hả là sụp sịch đằng máy giặt, ảnh lại giật mình, ảnh dờn. Thì lúc này ghê hơn hôm qua là từ ở trong máy giặt á là lòi ra, thò ra một cái cánh tay, mà cái cánh tay này dài thòn mà trắng nhất à. Thì ảnh biết rằng rồi ma nó nhát mình, cho nên ảnh lại tiếp tục ảnh quay vô trong để mà ngủ kệ nó muốn làm gì nó làm. Xong cái qua cái ngày thứ ba thì cái đêm nay khiến cho ảnh rất là sợ, là trong cái lúc ảnh đang nằm ngủ cũng bình thường ha, thì lại tiếp tục nghe tiếng máy giặt rung rinh cục kịch. Thành ra ảnh lại giật mình và ảnh dòm lại. Thì kỳ này á là ảnh thấy từ từ á là lú cái đầu lên, xong rồi lú cao lên rồi bò ra. Mà khi mà ảnh nhìn ảnh hết hồn, là tại vì cái người này là một cô gái nha, bò ra từ trong máy giặt nha, mà cái cô này á nhìn y chang như là người bạn thân của bạn, nhìn y chang luôn, bò ra ngoài xong rồi đi giặt dẹo, thấy ghê lắm. Cho nên đó là sau khi mà nhìn thấy như vậy, anh này mới kể lại cho mẹ của người bạn của bạn nghe. Thì khi mà mẹ người bạn của bạn nghe xong rồi á, thì cô này rất là sợ, mới nhớ lại cái chuyện là cách nhiều năm trước cái lúc mà chụp hình á là đã thấy một cái cô bé y chang như con mình. Mà bây giờ anh này cũng nói rằng á là thấy một cô gái y chang như là con mình. Cho nên cô này rất sợ, cô này mới nghĩ rằng á là trời ơi, không lẽ hả là nó làm gì mà nó y chang như con mình, mà nó cũng lớn bằng như con mình luôn, nó cũng theo thời gian nó lớn như con mình luôn. Thành ra là mẹ của người bạn này á là đã mua đồ về cúng kiến các bạn xong xuôi rồi á, thì cái anh đó không có thấy nữa. Thì cho tới cái bữa tiệc đó đó, thành ra khi mà thấy người bạn của bạn anh này cứ dòm hoài, là lý do là ảnh nhớ lại là anh đã thấy cái người con gái y chang như bạn này, cho nên anh này cứ dòm bạn cái kiểu kỳ cục như vậy hoài. Thì sau này khi mà bạn đó kể, cũng kể lại cái chuyện mà tấm ảnh hồi xưa các bạn, thì sau cái chuyện mà cô này cúng xong á là hoàn toàn á là trong nhà không ai thấy nữa. Đây là cái câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn này nói rằng á là bạn này đẻ bạn này xong nhiều năm sau đẻ thêm em bạn này, và bạn này không phải là có chị em sinh đôi gì cả, với lại cô này cũng chưa bao giờ từng sảy thai hay là phá thai, không biết cái vong đó là ai mà tại sao lại giống con mình như vậy các bạn. Thì nhiều khi mình nghe vô mình nghĩ rằng á là nhiều khi cô này có hả là con sinh đôi thì sao, thí dụ như sống một đứa mất một đứa, nhưng đằng này là cô này không hề sinh con sinh đôi các bạn, và cũng không biết vì sao mà cái vong đó lại giống cái bạn nữ đó như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á là bạn cũng có thấy hai lần. Bạn kể rằng lúc đó gia đình của bạn vẫn còn ở Việt Nam. Thì khi ở Việt Nam á, là bạn cũng đi học học tập bình thường. Cái ngày hôm đó đó là bạn đi học võ về. Và bạn cũng có nói thêm rằng á, là gia đình của bạn có đạo, ba của bạn rất là sùng đạo. Và ba của bạn hay đem nước phép á, để mà về rải khắp nhà, xung quanh nhà các bạn. Thì có một hôm, cái hôm đó là bạn này đi học võ về, trong cái lúc vô nhà bạn có ngồi để mà bạn tháo cái đôi giày bata ra. Thì trong cái lúc mà tháo ra bạn vô tình giống như là mình đang ngồi, cái có người đi ngang á, cái mình giật mình dòm lên, thì cái lúc đó là bạn dòm lên, bạn thấy rõ ràng một bà già, mà bạn nói rằng cái bà già này giống như là mấy cái bà già hồi xưa các bạn, mặc một cái bộ áo dài nhung màu đen. Rồi tóc của bả là tóc màu trắng nha, bả bới một cục rất là gọn gàng mà da của bả rất là trắng. Bả đi ngang qua bạn. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy cái bà này, bạn không biết rằng cái bà này là ai. Xong cái bạn mới hả là ngớ người, cái bạn dòm lại thì không thấy bà ta đâu nữa. Cái bạn suy nghĩ, bạn nói ủa mình mới thấy ai vậy ta, ai vô nhà mình vậy ta. Cho nên á là bạn này đã đi ra phía sau nhà, thì lúc đó là gia đình đang ăn cơm, mọi người đều tập trung ở nhà sau cả. Thì bạn mới ra và bạn hỏi mọi người á là cái bà già đó là ai vậy? Thì mọi người nói bà già nào, đâu có thấy bà già nào đâu. Thì bạn cũng có kể lại là trong cái lúc bạn ngồi tháo dài thì bạn thấy vậy đó. Thì mọi người nói rằng có thể là do đi về mệt quá cho nên bạn bị hoa mắt. Thì thôi cứ coi như là bạn bị hoa mắt đi, tại vì trong nhà đâu ai thấy đâu. Xong rồi á là khoảng chừng tuần mấy 2 tuần sau, thì cái đêm hôm đó đó là bạn đang ngủ mà bạn mắc toilet, cho nên đó là bạn dậy bạn đi xuống nhà để đi toilet. Thì khi xuống nhà đi toilet á là bạn lại tiếp tục nhìn thấy cái bà đó đi ngang qua mình nữa. Thì lúc đó là bạn đang vừa mới ngủ dậy mà, cho nên đó là khi mà bạn nhìn thấy là bạn dụi mắt liền, nhưng khi dụi mắt thì không thấy đâu. Không thấy đâu thì qua cái ngày hôm sau bạn có kể lại cho ba bạn nghe. Thì ban đầu á là ba của bạn gạt ra, ba của bạn nói không có gì đâu, không có gì, do con hả là con ngủ rồi con giật mình con đi toilet cho nên con qua mắt thôi chứ không có gì đâu. Nhưng khi mà ba của bạn nói không có gì đâu, thực chất là vài ngày hôm sau ba có mời một đoàn từ nhà thờ về để mà giống như tụng đọc kinh đó các bạn. Thì khi mà hả là đọc kinh xong rồi có hả là đem tượng của mẹ Maria về nhà để thờ nữa, thì sau đó là bạn không có thấy cái bà đó. Rồi cho tới nhiều năm sau, cái lúc mà gia đình của bạn đã đi Mỹ hết rồi và nhà của bạn gần với lại, thí dụ như nhà của người cậu ruột bạn đây đi, thì nhà của bạn bên đây chỉ cách nhau một cái đoạn đường nhỏ thôi. Thì có một dạo hè đó là bạn về Việt Nam chơi. Khi mà về chơi á là bạn có ngồi nói chuyện với lại mấy người bà con mà trong nhà cho bạn, với lại trong nhà cho cậu của bạn á, là khi nói chuyện á là bạn mới nhớ lại cái chuyện bà già năm xưa mà bạn đã nhìn thấy. Thì bạn có kể lại cho mấy cô nghe. Thì khi mà mấy cô nghe xong ha, là có một cô này nói rằng á là có một lần đó là nguyên gia đình của cậu á là đi du lịch cho nên chỉ có một mình cô này ở nhà. Thì cái đêm đó cô này ngủ một mình, mà nhà của cậu là dạng nhà biệt thự lớn dữ lắm các bạn. Thì khi mà cô ngủ, cô đóng cửa, cô tắt đèn đi ngủ rồi. Trong cái lúc cô đang ngủ, cái tự nhiên á là cô nghe tiếng mở cửa cho nên cô mới mở mắt ra. Thì trong cái lúc mở mắt ra, nhưng mà dạng lúc đó là cô đang mê ngủ á các bạn, dạng lim dim rồi. Tự nhiên có người vô thì cô nhận biết được, xong rồi cô thấy rõ là có một bà già từ ở ngoài cửa bà bước vô. Bà bước vô mà bà bước tới cái giường cô đang nằm, xong rồi bà mới ngồi xuống ở dưới chân giường á. Thì lúc này cô mới thấy ủa cái bà này là ai mà sao vô nhà mình vậy. Cô mới cất tiếng cô hỏi rằng đó là ủa bà là ai vậy, sao vô nhà tôi. Thì cái bà già đó trả lời, mà cô nói nha, cái bà này á là cô thấy y chang như bạn thấy. Bà cũng mặc cái áo dài nhung màu đen, tóc của bà là tóc bạc mà bà bới một cục vậy đó, nói chung gọn gàng dữ lắm, và da của bà trắng. Thì cái bà già đó bà mới trả lời cô của bạn, bà nói rằng là tôi hả tôi chết đây lâu lắm rồi, bà nói vậy đó, tôi chết đây lâu lắm rồi, ngoài ngoài tôi ra còn một ông già cũng chết lâu lắm rồi, với lại thêm một cô gái trẻ nữa. Mà tôi nói cho cô biết, hồi xưa là tôi giống như là Bà già này á là bà chết, thí dụ như nhà bạn đây, nhà cậu của bạn ở đây thì cách nhau một cái khoảng đường đó đó, là bà chết ngay chỗ cái khoảng đường đó, bà ở giống như bà chết ngay chỗ khoảng đường đó, bà ở lâu rồi. Sau đó là bạn mới vô nhà, bà mới vô nhà của bạn ở. Bà nói vậy đó, là sau đó là tôi qua bên nhà kia ở, nhưng mà cách đây hả nhiều năm trước là nhà bên kia hả ông chủ nhà ý nói ba của bạn á là mời đoàn từ nhà thờ về để mà đọc kinh á, cho nên nó là tôi không có ở cái nhà bên kia được nữa, cho nên nó là tôi qua bên nhà bên đây tôi ở, ý là nhà cậu của bạn. Thì cái lúc đó ha bà nói vậy xong cái bà nói với lại hả là cô của bạn rằng á là cô vậy cô đi ra ngoài cổng á, cô đóng cửa đi, ở ngoài cổng hả là có một cánh cô chưa có đóng, cô để vậy á là mắc công ăn trộm nó vô. Với lại tôi dặn cô nè, chiều chiều á hả cô lấy ghế cô ra ngoài cô ngồi đi, có người bán vé số á cái cô mua đi, cô mua hả là thế nào cô cũng trúng. Mà tự nhiên nói cái lúc đó cái bà đứng dậy bà biến đâu mất tiêu. Thì cô của bạn mới giật mình dậy, mới mở mắt ra thì không thấy bà nữa, lật đật có là đi ra ngoài thử coi là cái cánh cửa có mở như lời bà nói hay không. Thì khi mà đi ra ngoài á là cánh cửa chưa có đóng thì các bạn mở ra một cánh, thì lúc đó là cô mới tin rằng là mới nãy mình thấy thiệt. Chứ nếu mà hả là không thiệt thì làm sao mà cánh cửa này mình đâu có biết đâu, mình là mình quên mình không có đóng cái cửa ngoài, mình đóng cái cửa nhà mình đi ngủ thôi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á là do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Đây là câu chuyện xảy ra rất là lâu, xảy ra từ cái thời mà còn chiến tranh lận các bạn, còn chiến tranh hay là mới vừa hết chiến tranh gì đó. Thì ngoại của bạn kể rằng hồi đó là bà ngoại có một người bạn, cái ông này rất là thân với bà ngoại. Mà cái ông này hồi xưa ổng làm cái nghề là giống như là ổng thu mua đồ mà dạng như người ta xài cũ rồi, cái người ta bán đi để người ta mua đồ mới á, cái ổng mới mua cái đồ đó về cái ổng mới tân trang lại, ổng tân trang lại cái ổng bán lại cho người khác, cũ người mới ta đó các bạn. Thì cái ông này á là bình thường ổng đi bán bằng một cái chiếc ghe mà dạng không phải là cái ghe bình thường, ghe nhỏ nhỏ, cái ghe của ổng lớn hơn chút nhưng mà phải chèo nha các bạn. Thì ổng mới đựng được mấy cái đồ đó, tại vì có nhiều lắm, có hả là tủ nhỏ nè, rồi hả là món này món kia, chén bát mâm đồ, nói chung á là cái nào mà còn xài được á là ổng sẽ là mua đi bán lại tất hết. Thì cái hôm đó đó là ổng đang chèo, cái lúc này trời đã chiều rồi, tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ chiều rồi, thì ổng đang chèo để mà lật đật về cái bến để ngủ hoặc là về nhà ngủ. Thì khi đang chèo cái tự nhiên, tại vì lúc này là còn sớm bửng rồi các bạn, chưa hề tối, mới có 3 mấy 4 giờ rồi, tự nhiên đang chèo ổng mới thấy có một cô gái đứng ở trên bờ, mà cái đoạn này á, là bình thường đi ngang thôi chứ chưa bao giờ lên cái khúc này cả. Thì cái cô gái này á, là ổng thấy rằng cổ rất là đẹp, đẹp dữ lắm nha, tóc cổ dài mà óng ánh đẹp dữ lắm, mặc cái bộ đồ phi mà phi bóng màu trắng á, mà da của cổ là trắng nõn nà, mà nhìn cổ đẹp lắm kìa. Cổ mới kêu rằng anh ơi, anh ơi bán gì vậy. Thì khi mà nhìn thấy cô này, tại vì lúc đó là còn sớm bửng à, ổng đâu có nghĩ là ma đâu, ổng cứ nghĩ là người, mà nhìn cái cô này á là ổng nghĩ rằng chà, cái này á chắc là giống như người có tiền, dân nhà giàu, tại vì hồi xưa hả là chỉ có dân nhà giàu mới mặc mấy cái kiểu đồ mà phi bóng mà dạng màu trắng như vậy. Thì ổng nghĩ rằng à chắc cái cô này có tiền nè, thôi để mình tấp vô, nhiều khi bán được vố rồi sao. Xong cái ổng cũng tấp vô, cái cô này cũng nói cười rất là sởi lởi, cổ bước xuống sồn luôn, cổ bước xuống sồn cái cổ mới đi coi, mà giống như cổ làm cái vẻ y như là mình yêu thích những cái món đồ đó dữ lắm. Thì ổng cũng giới thiệu, ổng nói chỗ cái cô thấy cái tủ này không, cái tủ này hả còn mới quá trời luôn hả, cô mua đi ha. Xong cái chuyển qua cái món khác, và hầu như cái món nào cái cô đó cũng thích cả, cô đó cũng thích cả. Thì giới thiệu nói hồi sao dòm lại thấy bầu trời đó đã sụp tối rồi, là lúc đó là cũng đã chạng vạng rồi đó. Thì cổ mới nói rằng là thôi anh lên nhà của em á uống miếng nước đi, anh lên anh uống miếng nước đi rồi hả lên em đưa tiền, cổ nói vậy đó. Thì ổng cũng đi lên, ổng đi lên thì đi theo cô này ha, vô cái chỗ đó là ổng thấy rằng nguyên một cái ngôi nhà rất đẹp, rất là lớn, mà khi vô chỉ có mình cổ thôi. Lúc đầu ổng cũng thấy lạ, nhưng mà ổng nghĩ rằng chắc là người nhà của cổ đi công chuyện đi đâu đó, cho nên á là chỉ có một cô này ở nhà thôi. Thì cũng vô cái hả cô này cũng lấy nước, mà Nói chung là ổng kể rằng là cô này rất sỏi lõi, nói chuyện rất là lịch sự, rất là dễ thương mà lại đẹp nữa, rồi ở cái nhà lớn nữa. Thì cổ mới đưa cái ly nước, ly trà, nói này anh uống trà đi. Thì ổng mới cầm cái ly muốn các bạn, ổng cầm cái ly muốn uống mà cái lúc mà nuốt vô rồi á thì cái hậu của cái nước đó đó, ổng thấy nó cái vị nó lạ lắm, cái vị nó rất là lạ mà nó làm như là nó có cái mùi tanh tanh tanh tanh của máu. Thì ổng dòm lại nước thì ổng thấy rằng nước bình thường mà ta, nhưng mà uống vô thì lại thấy cái hậu như vậy. Thì ổng nghi rồi, ổng nghi trong bụng, nhưng mà cái cô này rất là sỏi lõi khiến cho ban đầu ổng nghi, xong cái ổng cũng hả là dập tắt cái nghi ngờ đó. Nghi ngờ đó tại vì hồi xưa có rất là nhiều ma, ổng cũng hay bị ma nhát cho nên ổng cũng nghi. Nhưng mà cái cô này rất là lịch sự, rất dễ thương, thành ra là ngồi sau cái ổng cũng đập tan cái nghi ngờ đó luôn. Xong rồi cái cổ mới kêu, cổ nói rằng là giờ tối rồi. Ổng nhìn ra ngoài trời thì ổng thấy là tối hẳn rồi, mới nãy là chạng vạng, cái lúc mà nói chuyện xong ở ngoài ghe là còn chạng vạng, nhưng mà bây giờ vô nhà nói chuyện hồi sau cái tối. Tối thì cổ nói thôi tối nay anh ngủ đây đi, anh ngủ đây đi rồi để em làm cơm cho anh ăn, anh ngủ đây rồi sáng mai á là anh còn đem đồ lên cho em, anh rinh mấy cái món mà em đã mua đó là anh rinh lên cho em nữa. Thì ổng mới thấy bây giờ trời cũng tối rồi, mình về cũng không kịp nữa, thì thôi người ta đã có cái nhã ý, người ta mời mình ngủ lại còn cho mình ăn cơm nữa. Thì ban đầu cũng thôi thôi, trời ngại dữ lắm, nhà có một mình em, anh thấy hả là mọi người không có ai hết, có một mình em à, thôi anh ngại dữ lắm. Nhưng mà trong bụng của ổng á là đã đồng ý, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói như vậy để cái cô đó giữ mình lại. Thì cô này cứ giữ hoài, cái cuối cùng ổng cũng đồng ý. Xong cái hả là cổ cũng nấu nướng đem lên dọn ăn ngon dữ lắm, ăn cơm ngon dữ lắm nha các bạn. Trời không biết ổng ăn gì ha. Thì ăn ngon dữ lắm, thì xong rồi cổ còn ấy cái hả là mùng văn mùng cho, kêu anh á là anh ngủ đây đi, anh ngủ đây đi. Thì ổng cũng leo lên giường, xong hồi sau mệt quá cái ổng cũng ngủ luôn, ổng ngủ luôn. Thì đang ngủ như vậy đó, tự nhiên ổng nghe cái tiếng kêu, chú dậy, dậy đi chú, dậy đi, sao nằm đây vậy, dậy dậy. Thì ổng mới hả là mở mắt ra, gì vậy? Thì lúc đó là ổng thấy có một cái bà này á là bà đang gánh cái đòn gánh trên vai, bà đi chợ sớm đó các bạn. Thì ổng hỏi ủa gì chị, tôi đang ở đâu vậy? Cái hả cái bà đó mới nói trời sao chú nằm đây đây, sao chú nằm đây vậy, dậy đi dậy đi. Thì ổng mới dòm lại thì ổng thấy rằng mình đang nằm trên một cái ngôi mộ, trong một cái nghĩa địa nhỏ, giống như là nguyên một cái nghĩa địa không phải lớn nha, mà cái mộ của ổng nằm á là ven cái con đường nhỏ luôn. Trời ơi, cái ổng lật đật nè, cái gì vậy, sao tôi nằm trên đây vậy? Thì ổng mới kể lại là hôm qua tôi thấy vậy đó, trời ơi sao tự nhiên tôi nằm đây, ai đem tôi ra đây vậy trời? Cái bà đó mới nói rằng ai đem chú đâu, trời ơi có nhiều người á là thấy hả nhỏ này lắm rồi, nó hay hả là cũng giả bộ mua đồ rồi vậy đó, cuối cùng thấy hả là nằm trên mộ như vậy là giống chú vậy đó. Thôi chú về đi hả, tôi mà không kêu chú tới giờ Linh nó bắt chú đó. Xong cái trời ổng lật đật cảm ơn cái bà đó rối rít, bắt đầu á là nhảy xuống ghe chèo về luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do người bạn của bà ngoại đã trải qua và kể lại cho bà ngoại nghe. Tiếp theo là câu chuyện của người bạn trai của bạn. Thì cách đây cũng mấy năm trước á, lúc này bạn đang ở Mỹ. Bạn kể rằng không biết là người bạn trai này còn quen với bạn hay không, thì bạn không có nói, mà bạn nói rằng người bạn trai này á là người Colombia, thi đọc có đúng không các bạn? Là người Colombia, thí dụ không đúng các bạn thông cảm ha. Là một hôm là đi du lịch chơi. Thì trong cái lúc du lịch đó thì do là bạn rất là thích chuyện ma, rất là khoái coi phim ma, nghe người ta kể chuyện ma này nọ. Thì cái anh bạn này á là thấy vậy, bạn cũng nói em rất là thích ma vậy đó, thích nghe chuyện ma, coi phim ma vậy đó. Thì anh bạn đó mới kể lại một cái câu chuyện do mẹ của anh bạn đó đã trải qua. Thì anh bạn đó kể rằng á là cách đây cũng nhiều năm trước, lúc đó là gia cảnh của gia đình ảnh á là khó khăn dữ lắm. Nhà của ảnh là ở hả là Colombia. Mẹ của ảnh là một y tá làm trong một cái bệnh viện. Thì do là lúc đó khó khăn cho nên nó là hầu như tất cả các ngày là mẹ của anh này đều nhận làm ca đêm, nhận trực đêm trong bệnh viện đó các bạn. Thì hầu như là mẹ của ảnh là ngày nào cũng trực đêm trong bệnh viện hết. Thì có một lần đó là trong bệnh viện nhận một cái ca bệnh cấp cứu, Cái tên đó là một tên sát nhân, một tên sát nhân mà giết người hàng loạt đó. Rồi á hả, là tên này bị thương rất là nặng, là tại vì cảnh sát bắt mà bắt không được, cái bắt đầu rượt đuổi đó các bạn, thì cảnh sát có bắn bắn cái tên này, thì tên này bị thương rất là nặng. Và trong cái lúc mà chuyển cái tên này vô bệnh viện này á, là lúc đó là không có mẹ anh ở đó. Và khi mà mẹ anh đi trực á, thì cũng nghe người ta nói, nghe mấy y tá nó nói rằng hôm nay trong bệnh viện mình là có một cái tên sát nhân vậy đó, đưa vô đây cấp cứu. Nhưng mà lúc đó mẹ cũng không có để ý đâu. Thì cái đêm đó là mẹ ở lại trực trong bệnh viện. Thì thường á là nếu mà những cái tên tội phạm mà nằm trong bệnh viện thì cái tên này cũng vậy các bạn, là bị hả là khóa cái tay lại để cho thí dụ có tỉnh dậy không có chạy được. Rồi có cảnh sát á là canh nữa. Thì đêm đó mẹ với lại một cô y tá nữa ngủ ở trong cái phòng trực cô y tá đó, ngủ phòng trực của y tá đó. Thì mẹ của anh kể rằng nha, đêm đó đang ngủ, đang ngủ cái mẹ anh nằm mơ, mà trong mơ á là mẹ anh thấy có một tên mà cái người đàn ông đó là lạ mặt, cái mặt rất là lạ mà cầm con dao rượt đuổi mẹ anh, mà coi như mẹ anh chạy tùm lum ở trong hành lang á, trong hành lang bệnh viện á các bạn, rượt đuổi vậy đó. Xong cái hả là mẹ anh mới chạy lại cái phòng nghỉ của y tá đó, cái mẹ anh mở cửa. Thì khi mẹ anh mở cửa là mẹ anh nhìn thấy mẹ và cái cô y tá trực chung á là cái xác đang nằm, đang nằm. Thì mẹ anh mới hoảng hốt, mẹ anh mới chạy lại cái xác của mình rồi nằm xuống cái xác của mình. Thì khi mà vừa nằm xuống một cái là mẹ anh giật mình thức dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều. Xong cái hả là cái lúc giật mình thức dậy thì mẹ anh lại nghe tiếng ú ớ, mới nhìn qua cái cô bên kia thì thấy cô kia cũng đang vật vã, đang nằm mà dạng như thấy ác mộng á. Thì mẹ anh mới lại lấy dậy, dậy cô ơi, dậy dậy ơi. Vậy thì cái cô đó mới giật mình, thì cô đó nói trời ơi, thấy ghê quá chị ơi, thấy ghê quá, mới nãy em nằm mơ mà em thấy á, là em bị hả là một thằng đàn ông mà nó cầm con dao nó rượt đuổi em ở trong những cái hành lang bệnh viện. Mà nói chung cái cô này nằm cái giấc chim bao y như là mẹ của anh này luôn đó. Xong cái em mới chạy vô tới phòng y tá, cái em thấy hả là em với chị đang nằm trong phòng. Xong cái em hoảng hồn, em lại ngay chỗ cái xác của em nằm xuống là chị kêu em dậy đó. Là hai người là nằm mơ thấy y chang nhau, một giấc mơ y chang nhau, chỉ khác cái nhân vật là hai người thôi các bạn ha. Xong cái hai người mới nói ủa sao kỳ, sao tự nhiên mình nằm mơ thấy ghê vậy trời. Cái bắt đầu á là hai người mới nói bây giờ qua thử cái phòng của tên sát nhân thử coi dòm vô. Bắt đầu lại đó dòm vô thì thấy cái gương mặt của cái tên sát nhân đó với lại cái gương mặt của cái người đàn ông cầm dao rượt đuổi trong mơ là hai cái gương mặt là một các bạn, y chang nhau luôn. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ của người bạn trai của bạn đã trải qua. Tiếp theo là chuyện của một bạn khác. Bạn này á là kể lại rằng câu chuyện này xảy ra vào năm 2012, cách đây cũng 8 năm trước. Là chồng của cô út của bạn, em ruột của ba bạn á, là chồng của cô này là người Bắc. Thì cái hôm đó đó là bên nhà chồng của cổ mới hẹn với lại bên nhà chồng, xin lỗi, bên nhà chồng của cổ mới hẹn với lại gia đình của bạn á là hai nhà gặp nhau để mà ăn cơm. Nhưng mà hẹn á là qua bên nhà của ông nội của bạn. Thì hả là cái ngày hôm đó qua thì trong cái những người mà bên nhà chồng cô út á là có một bà. Cái bà này tự nhiên bình thường, bà đi ngoài thì bình thường, nhưng cái lúc mà bà bước vô nhà của ông nội á, cái tự nhiên bà thay đổi sắc mặt. Bà thay đổi sắc mặt, cái bà mới nói với ông nội rằng á là trong nhà của bác á là có ba bộ hài cốt. Cái lúc này ông nội nghe mà dạng giống như nào giờ ở có thấy gì đâu, với lại lúc mình cất nhà cũng bình thường, hoàn toàn không thấy gì cả. Nhưng tự nhiên bây giờ cái cô này lại nói rằng trong nhà của mình có ba bộ hài cốt là sao, thì ông nội cũng hỏi tới. Thì cô này mới dẫn mọi người á là chỗ này một bộ nè, là chỉ từng điểm trong cái sàn nhà của ông nội á, chỗ này một bộ, chỗ này một bộ, chỗ này một bộ. Thì lúc đó là giống như là mọi người dạng giống như là nửa tin nửa ngờ, không biết phải làm sao, không biết phải làm sao, thì sau đó cũng bỏ qua. Nhưng mà một thời gian sau thì ông nội cứ nghĩ hoài, không có thấy gì nha các bạn, hoàn toàn là không hề thấy vong hồn gì cả. Nhưng mà ông nội cứ nghĩ lại rằng đó là tại sao cô đó lại nói như vậy, tại sao vậy ta, mình ở đây rất là nhiều năm rồi, nhà cũng có biết bao lâu rồi, ở là hoàn toàn không thấy gì cả, nhưng tại sao cái cô đó lại nói, không lẽ có thiệt. Giống như là bây giờ cái tâm trạng của ông nội không biết phải làm sao, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng ông nội của bạn đã quyết định á, là kêu người lại để mà đào lên những cái chỗ mà cái cô này chỉ. Thì khi mà đào lên, các bạn biết không, có thiệt các bạn, xương đem lên 3 bộ xương. Trời ơi, cái lúc đó hả, gia đình cũng không biết làm sao. Thì nhà của bạn á, là có một cái giống như là một cái chỗ, cái mảnh đất mà chôn những người trong gia đình khi đã mất á, là ông nội đã quyết định đó là đem 3 bộ hài cốt này để mà chôn trong cái nghĩa địa gia đình của mình. Thì sau khi chôn xong xuôi, bắt đầu khoảng chừng mấy ngày sau, chưa được 1 tuần nữa, mấy ngày sau, thì hôm đó ba của bạn ngồi trong nhà, thì ba của bạn dòm ra, thì ba của bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này cứ đi tới đi lui, mà cái ông này cái mặt rất là lạ, không có quen, mà ổng cứ đi tới, ổng chạy qua chạy lại, ổng cứ dòm vô nhà hoài. Thì ba thấy lạ, ba mới bước ra, ba mới hỏi rằng á, là mở cửa ra hỏi, ủa anh tìm ai vậy, nãy giờ thấy anh đi tới đi lui, chạy tới chạy lui mà anh cứ dòm vô đây, anh tìm ai vậy, anh nói đi, có gì tôi chỉ cho. Thì ông kia mới nói rằng á, là chú cho tôi hỏi á, là nhà của cái ông Năm, ông nội của bạn tên gì đó, chỉ ra ông Năm gì đó hả, là nhà của ông Năm ở đâu vậy chú. Thì ba của bạn nói, ông Năm là ba của em, ủa mà có gì không, anh kiếm ba em làm gì, có chuyện gì. Xong cái ông đó ông nói, cho tôi vô nhà tôi nói được không chú. Bắt đầu ba cũng mời vô nhà. Khi ba mời vô nhà thì ông này nói rằng á, là cách đây mấy bữa trước á, là cái người thân mà đã mất của ổng đã lâu lắm rồi có hiện về, có báo mộng rằng á, là bây giờ đã được lên rồi. Bình thường á, là nằm trên đất người ta, nằm ở dưới phần đất nhà của người ta, mà bây giờ cái ông Năm đó đó, ở ý ông nội của bạn á, là ông Năm đó đã đem lên rồi, đem lên rồi ổng đem ra ngoài nghĩa địa gia đình, ổng chôn cất rất là đàng hoàng. Bây giờ kêu người thân á, là đến nhà của ông Năm á, cho xin đào hài cốt đó để mà đem về quê chôn cất, quê của người này ngoài Bắc nha các bạn. Thì chỉ luôn, chỉ là thí dụ như nằm ở ngoài nghĩa trang gia đình của bạn á, ha, là nằm ở chỗ nào, góc nào, chỉ luôn nha. Xong cái lúc đó ông nội bạn về, cái người nhà cũng dẫn ra, là người này chỉ y bon cái mộ đó. Xong rồi cũng đào lên, người ta đem về các bạn. Thì đó là câu chuyện cách đây 8 năm trước. Và tới bây giờ là vẫn còn 2 bộ. 2 bộ kia thì không biết là ai, chưa có người đến nhận. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Lúc mà nằm ở dưới nhà là người ta không lên được, cho tới khi ông nội kêu người đào lên á, thì vong hồn người ta mới về gia đình của người ta, để mà kêu người nhà đến để đem xương cốt của mình về, đem về quê chôn cất. Thì đây là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Cái lúc đào lên bạn chứng kiến luôn, đem lên 3 bộ xương, nhìn ghê lắm các bạn. Thì đây là những chuyện của tập 909. Thi đã kể xong rồi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 910. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.